Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, Triệu Thần Quang đem Lâm Ba sự tình êm tai nói tới. Đem sự tình trải qua nói cho Tô Thiện, hết thảy là từ nửa tháng phía trước bắt đầu. Lúc ấy Triệu Thần Quang còn tại trong bệnh viện trên mặt ban. Có một ngày giữa trưa, Lâm Ba thần thần bí bí chạy tới nói với Triệu Thần Quang hắn phát hiện một chỗ thú vị địa phương. Lâm Ba tính cách cùng Triệu Thần Quang bất đồng. Hắn đối loại này thần thần quỷ quỷ sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Khó được nghỉ ngơi thời điểm hắn không phải đi các loại quỷ ốc nhà có ma thám hiểm. Chính là ở đi tìm các loại quỷ ốc nhà có ma đường xá thượng. Dùng Lâm Ba lời nói mà nói. Làm bác sĩ lâu, nhìn quen sinh tử, nhân sinh giống như là cục diện đáng buồn giống nhau. Liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu. Hắn muốn tìm điểm nhi tươi mới cảm. Kích thích hắn này bình thản như nước cuộc sống. Lâm Ba tìm đến Triệu Thần Quang thời điểm, hắn còn không có mở miệng. Triệu Thần Quang chỉ biết Lâm Ba muốn làm cái gì. Nói, ngươi lại tìm được cái gì tươi mới ngoạn ý. Lâm Ba cười hắc hắc, nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt liền hơn vài phần đáng khinh chi ý. Cũng là ngươi hiểu biết ta. Ta cùng ngươi nói, Thành Nam bên kia nhi vừa mới mở một nhà quỷ ốc. Kia phòng ở khả hăng hái nhi, truyền thuyết bên trong có thực quỷ, đi qua mọi người gặp qua ngạc nhiên chuyện cổ quái tinh. Ta xem quá trên mạng tiến công chiếm đóng, cảm thấy rất không sai, ngươi theo giúp ta đi xem đi như thế nào. Nhưng mà Triệu Thần Quang lại đối mấy thứ này không có hứng thú. Huống hồ Lâm Ba lời nói này một tháng đều phải nói lên 3-4 hồi. Hắn so với trước đây mỗi một lần giống nhau. Cự tuyệt Lâm Ba mời, Lâm Ba cũng lơ đễnh, Triệu Thần Quang cự tuyệt hắn sau, ở tiếp theo nghỉ ngơi sau, hắn một người đi Thành Nam cái kia quỷ ốc, ta cho rằng lúc này đây cùng từ trước mỗi một lần đều giống nhau. Nhưng là Lâm Ba trở về sau, thật giống như là thay đổi một người dường như từ trước Lâm Ba sáng sủa hào phóng. Nhưng là từ lúc theo Thành Nam quỷ ốc trở về sau. Hắn trở nên nhát gan khiếp nhược, cả ngày nghi thần nghi quỷ, thậm chí không dám một mình đợi. Ở hắn xảy ra chuyện một ngày trước, Lâm Ba hướng Triệu Thần Quang cầu cứu quá. Hắn đến đây, hắn tới tìm ta, A Quang, van cầu ngươi, cứu cứu ta, van cầu ngươi cứu cứu ta. Bởi vì gần nhất Lâm Ba luôn luôn mất hồn mất vía. Bệnh viện bên kia nhi ngừng của hắn công tác. Làm cho hắn về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Triệu Thần Quang thấy hắn tinh thần trạng thái không thích hợp. Liền cùng hắn về nhà ngủ cả đêm monster đêm hôm đó cũng không có phát sinh bất cứ sự tình gì. Nhưng mà ngay tại Triệu Thần Quang đi làm không bao lâu sau. Hắn tiếp đến Lâm Ba muội muội điện thoại, Lâm Ba xảy ra chuyện nhi, Triệu Thần Quang nói tới đây, liền không có ở tiếp tục nói tiếp. Tô Thiện cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi, hắn xảy ra chuyện nhi, xảy ra chuyện gì nhi? Triệu Thần Quang hít sâu một hơi, lấy qua cốc nước uống một ngụm nước, chính là lấy cái cốc thủ lại đang run run, tựa hồ là bị trí nhớ bên trong cảnh tượng cấp dọa. Tiếp đến Lâm Ba muội muội điện thoại sau, Triệu Thần Quang đi Lâm Ba trong nhà. Sau đó liền phát hiện Lâm Ba phòng trên tường trên đất che kín huyết thủ ấn. Mà Lâm Ba tắc hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Thân thể hắn cũng bị chi chít ma mật huyết thủ ấn chiếm cứ. Kia quỷ dị một màn ở Triệu Thần Quang trong óc bên trong lái đi không được. Mỗi khi nhớ tới ngày nào đó cảnh tượng khi, hắn liền cảm thấy cả người run lên, từng đợt lạnh ý theo đáy lòng bên trong xông ra. Lâm Ba bị đưa đến trong bệnh viện mặt, hết thảy kiểm tra kết quả đều bình thường, nhưng là hắn lại thế nào đều không thể tỉnh lại. Khoa học thủ đoạn ta cũng dùng xong, không khoa học thủ đoạn ta cũng dùng xong, mời đến này đại sư cái giá bãi nhưng là rất lớn. Nhưng không có một cái hữu dụng, cho nên hôm nay ở cổ mộ đào móc hiện trường nhìn thấy. Tô Thiện lộ kia một tay sau. Triệu Thần Quang giống như là tìm được cứu mạng đạo thảo giống nhau. Bức thiết muốn Tô Thiện giúp một tay bản thân hảo huynh đệ. hắn đã hôn mê 6 ngày thời gian. Tuy rằng thân thể cơ năng thoạt nhìn đều rất bình thường. Nhưng là ta cuối cùng có một loại cảm giác, nếu là tha thời gian ở dài chút, hắn sợ là còn có đại phiền toái. Tô Thiện cảm thấy việc này nhi cũng không tính nan. Nàng nghĩ nghĩ, tiếp xuống dưới, bất quá nàng vẫn là nói một câu, còn sống không tốt sao? Vì sao nghĩ cách đi làm từ? Triệu Thần Quang, hắn không nói gì mà chống đỡ. Dù sao chuyện này thấy thế nào đều là Lâm Ba bản thân làm ra đến. Nếu là hắn giữ khuôn phép, cũng sẽ không thể gây ra bộ dạng này sự tình đến. Bất quá ở biết được Tô Thiện chuẩn bị ra tay giúp đỡ sau, Triệu Thần Quang vẫn là rất cao hứng. Tô Thiện, chỉ cần Lâm Ba có thể tỉnh lại, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều sẽ đưa cho ngươi, tiền đối với Triệu Thần Quang mà nói cũng không. Tính cái gì, thân là một cái gia tài bạc triệu thổ hào, tiền tài với hắn mà nói cũng chỉ là liên tiếp chữ số mà thôi. Bằng hữu mới là quan trọng nhất, Tô Thiện gật đầu, cũng không nói thêm gì. Một lát sau, món bọn họ gọi tặng đi lên. Xa hoa nhà ăn bữa ăn thường thường làm được cực kỳ tinh xảo. Không quá phận lượng liền có chút tạm được. Tô Thiện lấy tay khoa tay múa chân một chút trong mâm mặt bố lãng ni. Gặp thứ này còn không có bàn tay của mình lớn nhỏ. Của nàng chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Triệu Thần Quang. Người nhà này khách sạn lão bản. Triệu Thần Quang gật gật đầu. Tô Thiện mày như cũ nhăn quá chặt chẽ. Trên mặt vẻ mặt hiển nhiên có không tốt là mần ni, ngươi điểm ấy tâm có phải không phải ăn bất ăn. Xén nguyên vật liệu, ta ở hình ảnh thượng nhìn đến có thể sánh bằng này đại, Triệu Thần Quang khóe miệng rút trừ. Ở Tô Thiện nghiêm cẩn vẻ mặt hạ, gian nan mở miệng biện giải nói. Nó chính là lớn như vậy, hình ảnh chính là phóng đại. Hơn nữa ngươi không nhìn thấy hình ảnh thượng viết hết thảy lấy thực vật vì chuẩn sao? Bánh ngọt lớn nhỏ kỳ thực rất bình thường, nhưng là ở Tô Thiện hơi khiển trách dưới ánh mắt, hắn đột nhiên dâng lên một loại bản thân thật là ở ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cảm giác. Triệu Thần Quang ho khan một tiếng, mạnh mẽ vãn tôn, Tô Thiện bĩu môi, một ngụm một cái, đem đưa lên đến món điểm tâm ngọt tất cả đều ăn xong rồi. Này cái gọi là ngoại quốc mỹ thực, thật sự không đỉnh no. Còn không bằng nàng buổi sáng ăn này bánh bao đâu. Triệu Thần Quang sát ngôn quan sát, gặp Tô Thiện tựa hồ chưa ăn no bộ dáng, liền chuẩn bị ở nhường người phục vụ đưa lên đến một ít ăn. Nhưng mà Tô Thiện đã đối ngoại quốc đồ ăn mất đi rồi hứng thú. Tỏ vẻ nàng hiện tại có thể đi xem cái kia không hay ho thúc dục Lâm Ba. Nàng vẫn là sớm một chút nhi đem tiền kiếm được thủ đi ăn bánh bao hảo. Này Triệu Thần Quang thoạt nhìn nhưng là rất không sai. Kết quả xin nàng ăn cũng là loại này đồ ăn. Triệu Thần Quang còn không biết bản thân ở Tô Thiện trong lòng hình tượng đã xuống dốc không phanh. Hắn rất lo lắng Lâm Ba tình huống. Gặp Tô Thiện nói muốn đi gặp Lâm Ba. Hắn liền biết nghe lời phải. Mang theo Tô Thiện ly khai Hoàng Đình. Hai người cùng nhau tọa lên xe tử. Triệu Thần Quang khu xa tiền hướng Lâm Ba chỗ bệnh viện. Lâm Ba hôn mê bất tỉnh, vô pháp ăn cơm, chỉ có thể ở trong bệnh viện mặt dựa vào lộ vẻ dinh dưỡng dịch duy trì thân thể cơ năng. Hai người tới bệnh viện phòng bệnh thời điểm, liền nhìn đến nguyên bản hẳn là im lặng phòng bệnh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Vài cái mặc màu vàng đạo bào nhân cầm kiếm gỗ đào ở trong phòng bệnh mặt vung. Tô Thiện, nàng đây là gặp phải thưởng sinh ý. Triệu Thần Quang cũng thật không ngờ bản thân mang Tô Thiện đi lại hội gây ra như vậy vừa ra. Xem trong phòng bệnh mặt tình hình, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì đó là hảo. Thần ca, người đã đến rồi, nàng là ai? Một đám tử cao cao nữ nhân cũng không biết từ nơi nào chui xuất ra. Nàng cười cùng Triệu Thần Quang đánh một tiếng tiếp đón, nhưng mà làm nhìn đến Tô Thiện thời điểm. Của nàng ngữ khí lập tức thay đổi. Lệ lệ, nàng là ta tìm đến đại sư, người nói chuyện là Lâm Ba muội muội Lâm Lệ. Triệu Thần Quang sợ nàng đắc tội Tô Thiện, vội vàng mở miệng giới thiệu thân phận của Tô Thiện, nhưng mà Lâm Lệ như cũ là vẻ mặt hồ nghi bộ dáng. hiển nhiên là không tin Triệu Thần Quang lời nói. Nàng thoạt nhìn vẫn là cái vị thành niên thiếu nữ, làm sao có thể là cái gì đại sư? Thần ca, ngươi nhưng đừng bị người cấp cho. Hai người bất quá vừa mới gặp mặt, người này liền đối bản thân biểu hiện ra thật lớn địch ý. Tô Thiện Phiêu nàng liếc mắt một cái, bộ dạng coi như là được thông qua, bất quá lông mày hỗn độn, mắt cự quá tiểu, trên mũi gân xanh vắt ngang, miệng lại có vẻ quá lớn một ít, đó là một khí lượng nhỏ hẹp lại quản không được miệng nhân. Tô Thiện cũng không am hiểu xem tướng, bất quá hội cái thô thiển công phu thôi, nghiên cứu cũng không thâm, chính là mặc dù không tinh thông, xem người này hành vi phương thức, Tô Thiện cũng có thể biết được, cận là nàng này một trương miệng, liền nhất định nàng người này cả đời sẽ có rất nhiều nhấp nhô. Vô pháp bình an trôi chảy, bất quá nàng không là đoàn mệnh tướng, nhiều nhất bởi vì miệng khiếm bị đánh, lại không nguy hiểm đến tính mạng, sống đến cái thất lão bát thập không thành vấn đề, về phần chất lượng như thế nào, kia lại không thể biết, lệ lệ, không e rằng lễ. Tô Thiện là tới cứu ba tử, người thiết chớ đắc tội với nàng, Lâm Lệ bĩu môi. Không lại hé răng, chẳng qua là cái tiểu cô nương mà thôi, của nàng tính cách không thay đổi, chịu khổ ngày còn ở phía sau. Tô Thiện cũng không đáng cùng như vậy cái tuổi còn không đến bản thân số lẻ tiểu quỷ so đo. Mặc đạo bào những người này có bản lĩnh hay không Tô Thiện cũng không biết. Bất quá bọn họ lại đem trong phòng bệnh mặt biến thành xương khói lượn lờ. Chướng khí mù mịt, hơn nữa một đám còn nhảy kỳ kỳ quái quái vũ bước. Miệng nhắc tới một ít người bình thường nghe không hiểu lời nói. Này làm cho bọn họ thoạt nhìn như là bệnh tâm thần nhân. Mà không là chảo quỷ hàng yêu đạo sĩ. Tô Thiện ánh mắt xuyên thấu đám người, dừng ở nằm ở trên giường bệnh trên thân nam nhân. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Thiện liền nhìn ra vấn đề, gặp này đạo sĩ nhóm còn tại sát có chuyện lạ ở thực hiện. Tô Thiện bĩu môi, xoay người hướng tới ngoài phòng bệnh đi đến, một đám kẻ lừa đảo, tư thế kéo rất lớn, kết quả một đám liền hỏi đề đều nhìn không ra đến. Triệu Thần Quang thấy thế, vội vội vàng vàng đuổi tới, hắn không dám đưa tay đi bắt Tô Thiện cánh tay. Đành phải che ở của nàng trước mặt, song trưởng một chương ngăn cản của nàng đường đi. Tô Thiện, lệ lệ cũng là lo lắng bản thân ca ca, cho nên mới miệng không đắn đo. Người đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng cùng hắn so đo. Lâm ba hắn, Tô Thiện không có chờ hắn nói xong. Liền đánh gãy hắn, ta không cùng nàng so đo. Lâm ba quỷ hồn không ở trong này. Nơi đó nằm chính là cái thể xác mà thôi, cái gì? Triệu Thần Quang đối huyền môn mấy thứ này không biết gì cả. Trên mặt lộ ra nồng đậm mờ mịt sắc, Tô Thiện chưa cùng hắn giải thích ý tứ. Nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi có biết hay không hắn đi cái kia quỷ ốc ở đâu? Ngoặc kép, hết chương.